Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 199, lựa chọn của mỗi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nhảy dù này coi như là tai qua nạn khỏi. Đến nơi hai người cởi dù xuống, trên đỉnh núi hoàn toàn không nhìn thấy đường, khắp nơi đều là một màu trắng xóa. Tuyết lạnh buốt khiến mắt Nghiêm Chỉ đau nhức, gió rét gào thét tạt vào mặt như dao cắt. Nghiêm Chỉ lấy từ trong ba lô ra hai chiếc khăn quàng cổ. Quàng một chiếc cho Tô Đông. Đừng lo cho anh, tự lo cho mình trước đi. Tô Đông hét lớn, mới một lúc mà mặt Nghiêm Chỉ đã đỏ bừng vì lạnh. Nghiêm Chỉ vốn yêu cái đẹp, lần này về nhà chắc chắn sẽ khóc lóc thảm thiết. Nghiêm Chỉ quàng thêm một chiếc khăn dày, nhưng vẫn không cảm thấy ấm áp hơn chút nào. Cô ta nhìn xung quanh hỏi, chúng ta đi đâu tìm Tiểu Lạc bây giờ? Tiểu Lạc nói sẽ đến tìm chúng ta. Trước tiên anh phải tìm chỗ trú tuyết đã. Tô Đông dẫn cô ta đi về phía trước. Mỗi bước chân đều in hằn dấu trên tuyết. Tuyết rơi càng lúc càng dày. Độ dày của tuyết trên núi đã ngập quá đầu gối. Nếu hai người tiếp tục đi về phía trước, lỡ như kiệt sức thì hậu quả sẽ rất khó lường. Tô Đông quyết đoán bảo Nghiêm Chỉ nghỉ ngơi tại chỗ, còn mình thì đi tìm nơi có thể đào hang tuyết. Anh hai, chị dâu, Tô Tiểu Lạc từ xa đi tới. Con sói đã quay về ngọc cổ. Tiểu Lạc, chị đang lo cho em đấy. Nghiêm Chỉ vui mừng nói. Đúng là nên lo lắng. Lát nữa chỗ này sẽ có mưa đá. Tô Tiểu Lạc hét lớn. Anh hai, mau đi theo em. Tô Đông quay trở lại. Đi theo Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc dừng lại trước một cái hang tuyết. Nói, mau vào trong đi. Tô Đông nhìn thấy hang tuyết trước mặt, không khỏi nhíu mày. Tiểu Lạc chỉ đáp xuống sớm hơn họ một chút, vậy mà đã biết được vị trí của họ. Ngay cả radar cũng chưa chắc đã định vị chính xác như vậy. Huống hồ hang tuyết còn được đào sẵn. Muốn đào được hang tuyết như vậy, ít nhất phải có dụng cụ mới làm được. Anh ấy nhìn Tô Tiểu Lạc, không biết cô làm cách nào. Tuy anh ấy đã biết cô em gái này rất thần bí, nhưng lúc này vẫn không khỏi kinh ngạc. Nghiêm Chỉ là người không để ý tiểu tiết. Cô ta không nhận ra nhiều điểm bất thường, chỉ cảm thấy Tô Tiểu Lạc thật lợi hại. Cô ta ngồi vào trong hang, cảm thán nói, Tiểu Lạc, may mà có em đi cùng. Nếu không chị với anh hai em chẳng biết phải làm sao nữa. Tô Tiểu Lạc ngồi xuống cạnh cô ta. Hai người đắp chung một chiếc chăn mỏng, thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài thật sự quá lạnh. Tô Đông ngồi cạnh cửa hang nhìn đồ đạc ở trong hang. Cô em gái này chắc là mang theo cả gia tài rồi. Làm sao mà làm được như vậy? Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng lộp độp. Những cục đá to bằng quả óc chó rơi xuống, biến mất trong lớp tuyết dày. Nghiêm Chỉ lấy máy ảnh từ trong ba lô ra chụp lại cảnh tượng này. Chụp xong, cô ta còn muốn ra ngoài. Tô Đông bèn kéo cô ta lại. Hỏi, em ra ngoài làm gì? Em ra nhặt mấy cục mưa đá. Em chưa từng thấy mưa đá to như vậy. Nghiêm Chỉ nói, ngồi yên đấy. Tô Đông ấn cô ta trở lại. Anh đi ra khỏi hang. Lấy tay che đầu nhanh chóng nhặt mấy cục rồi quay vào. Anh đặt những cục mưa đá xuống đất, từng cục to bằng nắm tay trẻ con. Nghiêm Chỉ chụp lại những cục mưa đá này. Tô Tiểu Lạc lấy bình nước ra uống một ngụm, rồi đưa cho Nghiêm Chỉ. Nghiêm Chỉ uống xong, nói, nước vẫn còn ấm. Nói rồi, cô ta đưa bình nước cho Tô Đông. Tô Đông nhận lấy uống một ngụm, nước không chỉ ấm mà còn có hơi nóng. Tô Đông không nói gì, chỉ im lặng nhìn ra ngoài. Xung quanh mù mịt, vì có một trận mưa đá nên càng thêm mơ hồ. Tô Tiểu Lạc ngồi xếp bằng bắt đầu thiền định. Trong lúc mơ màng, cô dường như nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt. Cô mở mắt ra, nói, gần đây có người bị mắc kẹt. Bị mắc kẹt, Tô Đông nhíu mày. Vâng, Tô Tiểu Lạc không kịp giải thích. Cô chui ra khỏi hang tuyết, ánh mắt nhìn về phía xa xa, có một chiếc xe tải lớn đang dừng ở đó. Anh hai, đi cứu người, Tô Tiểu Lạc gọi, Tô Đông bảo Nghiêm Chỉ ở lại trong hang. Nghiêm Chỉ bướng bỉnh đòi đi theo, đồng thời đảm bảo sẽ không gây thêm phiền phức. Ba người đi về phía chấm đen đó, đi được một lúc, ba người đều cảm thấy hơi khó thở. Tô Tiểu Lạc lấy ra ba lá bùa, mỗi người dán một lá lên chân, có bùa thần hành hỗ trợ, tốc độ nhanh hơn một chút. Đến gần hơn, Tô Tiểu Lạc mới nhìn rõ tình hình, một chiếc xe tải bị mắc kẹt trong sông băng. Xung quanh xe có một đàn sói đói đang vây quanh, những con sói đói này không chịu rời đi, chắc chắn là trên xe có người. Chị dâu, chị ở lại đây, anh hai cùng em xuống đó đuổi đàn sói đi. Tô Tiểu Lạc nói, được, lần này Nghiêm Chỉ không phản đối. Cô ta dựng giá đỡ máy ảnh lên, ở đây đủ để cô ta lấy tư liệu rồi. Anh hai, đưa anh vũ khí này. Tô Tiểu Lạc như làm ảo thuật, biến ra một cái xẻng đưa cho Tô Đông. Tiểu Lạc, em giấu bọn anh không ít chuyện nhỉ. Tô Đông cảm thán nhận lấy, nhưng nếu đã giấu thì phải giấu đến cùng. Biết chưa? Tô Tiểu Lạc gật đầu. Biết rồi ạ, Phó Thiếu Đình cũng nói vậy. Phó Thiếu Đình còn biết trước cả anh sao? Tô Đông ngạc nhiên, tên nhóc đó vậy mà không hé răng nửa lời. Miệng kín thật. Em đứng ra xa một chút, anh xuống trước, hai người cầm sẻng xua đuổi. Mấy con sói này cũng đã đói nhiều ngày rồi, lấy đâu ra sức mà chống cự. Đành phải bỏ đi, trên xe bỗng nhiên có một người đi xuống. Anh ta nằm sấp trên mặt tuyết khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc chứa đựng muôn vàn cảm xúc. Hóa ra người này tên là Vương Tuấn. Là tài xế lái xe chở nhu yếu phẩm cho đại đội đóng quân trên núi tuyết. Lần này anh ta được lệnh đưa một chiến sĩ bị cảm nặng xuống làng dưới núi để chữa trị. Nhưng xe bị mắc kẹt trong sông băng. Họ đã bị kẹt ở đây 3 ngày 3 đêm rồi. Nghiêm Chỉ hỏi, vậy mấy ngày nay mọi người sống như thế nào? Vương Tuấn nói, uống nước tuyết, đào rễ cây, nếu không gặp được mọi người. Có lẽ chúng tôi đã trở thành thức ăn cho đàn sói đói rồi. Tô Tiểu Lạc mang theo thuốc cho người chiến sĩ đang ốm nặng uống. Mấy người lại ở trên núi tuyết thêm một đêm, mới gặp được một chiếc xe đi ngang qua. Nhưng khi họ đến thôn Khang Trang dưới chân núi, người chiến sĩ kia vẫn không qua khỏi. Bệnh cảm nặng chuyển biến thành phù phổi, bỏ lại mạng sống ở nơi này. Nghiêm Chỉ khóc thút thít, cảm thán sự mong manh của sinh mệnh. Những người chiến sĩ kiên trì ở nơi đây, lần lượt chiến đấu với tử thần, có lẽ sẽ mãi mãi ở lại mà không ai biết đến tên tuổi của họ. Vương Tuấn ngồi trên chiếc ghế dài bên ngoài, trên khuôn mặt đen sạm, thô ráp hiện rõ vẻ hối hận. Nếu tôi không để xe bị mắc kẹt trong sông băng, có lẽ cậu ấy đã không chết. Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Tô Đông vỗ vai anh ta. Điều gì đã giúp mọi người kiên trì? Nghiêm Chỉ hỏi ra thắc mắc trong lòng. Trước đây tôi cũng từng nghĩ đến việc làm lính đào ngũ. Nơi này quá khổ cực, quá tuyệt vọng. Tôi nhớ cỏ cây hoa lá ở quê nhà. Nhớ bố mẹ anh em. Nhớ mảnh đất đã sinh ra và nuôi dưỡng tôi. Nhưng trên vùng đất băng tuyết đầy nguy hiểm này, người đồng đội đến cùng tôi đã hy sinh để cứu tôi. Thế nên tôi chọn ở lại đây, cùng đồng đội tiến lui. Vương Tuấn kiên định nói, cách Trương.